Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Sunet vs. Đệ Tam Raikik. Bởi vì Infuin tác dụng, vừa mới Sunet bay Đệ Tam Raikik một quyền, có thể nói là nàng đỉnh phong nhất một quyền, liền xem như tiến vào Senin hình thức dưới Jiraiya. Chúng vào quyền này đoán chừng cũng quá sức, nhưng nơi này không thể không nói một cái đệ tam raikik tố chất thân thể thực sự quá biến thái. Cho dù một quyền này đem ngực của hắn xương đều đánh nát, nhưng là đệ tam raikik như cũ vững vàng đứng tại trên mặt đất, chỗ ngực còn lõm vào. Chủ quan, đệ tam raikik tự mình nói một câu, sắc mặt cương nghị hắn. Căn bản là không có cách từ trên mặt của hắn nhìn ra mảy may đau đớn chi sắc. Nếu như không phải ngực lõm lún xuống dưới, nhìn thần sắc của hắn, căn bản không biết vừa mới hắn bị người Sunet quái lực quyền toàn lực đánh trúng. Cũng khó trách, phía sau đệ tứ Raikik tố chất thân thể cũng rất biến thái. Hiển nhiên là hoàn mỹ kế thừa phụ thân hắn đệ tam Raikik gen. Lúc này Sunet sắc mặt biến khó nhìn lên, dù sao nàng hiện tại cũng đã bị đệ tam Raikik ép sử xuất áp đáy hòm tam đại S cấp nhẫn thuật. Kết quả đệ tam Raikik tố chất thân thể còn có ý chí lực đều vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Nguyên tắc bên trong đệ tam Raikik là chết như thế nào? Đây chính là một mình đuổi theo vạn ninja đại chiến 3 ngày 3 đêm. Từ đó lực tẫn mà chết. Ngẫm lại một người độc đấu hơn vạn ninja hình tượng, liền có thể nhìn ra đối phương là nhân vật bậc nào. Đặt ở cổ đại chiến trường, người ta đệ tam Raikik đây chính là chiến thần cấp nhân vật. Không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, đệ tam Raikik chậm rãi đi đến khoảng cách Sunet 10 mét địa phương xa, nhìn đối phương hoàn hảo không chút tổn hại phần bụng. Âm thầm cảm thán đối phương lại có thể nắm giữ thần kỳ như thế nhục thể chữa trị nhẫn thuật. Nếu như không phải là của mình thân thể quá mức biến thái, vừa mới một quyền kia đủ để đem hắn triệt để đánh chết. Raikik, ngươi không cần dáng chống đỡ, ngươi là không gạt được con mắt của ta. Sunet nhìn chăm chú đối phương. Đệ tam Raikik thân thể xác thực biến thái, nhưng Sunet nhưng không tin tưởng bên trong mình quái lực quyền Raikik còn có thể vững vàng đứng đấy. Ngực lõm, xương ngực vỡ vụn, thương thế này tuyệt đối sẽ cho đệ tam Raikik mang đến ảnh hưởng. Đã nhìn ra lại có thể thế nào? Cho dù ta thụ thương, cũng có thể giết chết ngươi. Đệ tam Raikik dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mình lõm ngực. Thương thế nặng như vậy làm sao có thể không có một chút ảnh hưởng? Chỉ là hắn dùng khổng lồ ý chí lực đem đau đớn cho áp chế xuống thôi. Nghe được đệ tam Raikik, Sunet biết tiếp xuống mình phải đối mặt tuyệt đối là Raikik mưa to gió lớn công kích. Nhưng là hiện tại Sunet dựa vào Infuin cùng Sozo Saisei, thực lực phương diện muốn so với trước còn cường đại hơn. Thiên thủ cước, Sunet nâng cao chân, một cước hung hăng hướng xuống đất đánh xuống. Oanh một tiếng, một đường khe nứt to lớn hình thành, đồng thời cấp tốc mở rộng kéo dài, đồng thời đại lượng đá vụn thật giống như đạn hướng phía đệ tam Raikik vẩy ra mà đi. Lôi thần chi khải, đệ tam Raikik phủ thêm lôi thần chi khải. Dưới chân nhảy lên, tránh thoát phía dưới vết nứt, mà những cái kia kích xạ mà đến nham thạch, căn bản là không có cách đánh vỡ lôi thần chi khải phòng ngự. Lôi thần chi khải, Kumogakurei cường đại nhất công phòng nhất thể nhẫn thuật, với lại không ít vân ẩn cường giả đều ưa thích dùng lôi thần chi khải loại này công phòng nhất thể. Nhẫn thuật, tại Kumogakurei, vân ẩn cường giả không nhất định sẽ học được lôi thần chi khải, nhưng sẽ lôi thần chi khải ninja, đây tuyệt đối là cường giả không thể nghi ngờ, có lôi thần chi khải gia trì. Đệ tam Raikik bởi vì thụ thương mà tối tổn hại thực lực lại từ một mặt khác Wataru bù đắp lại. Với lại lôi thần chi khải lực phòng ngự, để đệ Tam Rai Kích thế công biến càng thêm không chút kiêng kỵ. Lôi độn, lôi long liên đạn, đệ Tam Rai Kích vung tay liền là 8 ngày lôi long, thành 8 cái phương vị đem Sunet vây quanh ở trong đó. Sunet một quyền oanh kích mặt đất, lực lượng khổng lồ xuyên qua mặt đất, đồng thời ở chung quanh nàng nhanh chóng lồi ra cực nhanh nham thạch to lớn. Nham thạch hoàn mỹ đem Sunet bao khỏa tại trong đó, gào thét bên trong lôi long đập nện những này nham thạch bên trên. Nham thạch từng khúc bạo liệt, hiển nhiên những này phổ thông nham thạch căn bản là không có cách ngăn trở lôi long thế công. Sau một khắc Sunet từ nham thạch ở trong một nhảy ra, rơi xuống đồng thời, quái lực quyền hướng phía đệ Tam Rai Kích đánh tới. Hai bản sâu tay, đệ Tam Rai Kích gầm nhẹ một tiếng. Hai ngón thành kiếm, mang theo ngưng tụ lôi điện quang mang, đối Sunet quái lực quyền mà đi. Oanh, không khí truyền đến một trận trầm muộn thanh âm. Ngay sau đó Sunet cùng đệ Tam Rai Kích quyền chỉ tấn công ra, bộc phát ra uyển như lôi đình xé rách âm thanh. Hai người phía dưới mặt đất càng là trực tiếp hạ xuống 7-8 mét. Giữa song phương khí thế cường đại giằng co lấy, cả mặt đất bên trên một chút đá vụn đều trái với quy luật, chậm rãi hướng lên tung bay. Sau một khắc, trôi nổi nham thạch bỗng nhiên rơi xuống đất. Sunet cùng đệ Tam Rai Kích hai người cũng riêng phần mình lui về sau đi. Tại cách xa nhau hơn 100 mét về sau, hai người không hẹn mà cùng ngừng lại. Converter Miss Dux đệ Tam Rai Kích một cước trùng điệp dẫm tại mặt đất. Mặt đất tuôn ra một cái hố sâu, nương theo lấy cỗ lực lượng này, thân thể của hắn như điện hướng phía Sunet kích bắn đi. Mà hai ngón tay của hắn lúc này cũng rốt cục biến thành một ngón tay, trên đầu ngón tay chakra cơ hồ ngưng kết đến thực chất tình trạng. Trên người lôi thần chi khải lúc này cũng bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Quái lực quyền, bảo, Sunet quát khẽ một tiếng. Toàn thân chakra cơ hồ toàn bộ áp xúc tại quyền của nàng phía trên. Chakra chỗ phát ra ba động để không gian đều sinh ra vặn vẹo cảm giác. Quái lực quyền bảo là quái lực quyền tiến giai phiên bản, uy lực tự nhiên muốn so cái trước lợi hại rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng không tốt nắm giữ. Âm âm âm âm, âm âm, quyền chỉ ở giữa va chạm, thật giống như hỏa diễm gặp thuốc nổ bình thường, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ sân bãi. Giữa song phương chakra mãnh liệt va chạm, để cho hai người chỗ phương viên 300 mét bên trong tạo thành một cái cự hình cái hố nhỏ. Vô hình gió lốc tại cái này bốn phía tàn phá bừa bãi lấy. Oanh, lại là một tiếng bạo tạc. Bất quá lần này Sunet thân thể tại bộc phát bên trong bay ra ngoài. Cánh tay của nàng vô lực đứng thẳng lôi kéo. Hiển nhiên lần này chiêu thức trong quyết đấu Sunet vẫn thua. Đệ Tam Rai Kích cũng không chịu nổi, nhưng lại so Sunet tốt hơn nhiều. Thân hình khẽ động, trực tiếp đuổi kịp giữa không trung cao thủ. Thân thể nhảy lên một cái, nhảy đến Sunet trên không. Sau đó tay khuỷu tay đối Sunet trực tiếp ép xuống. Erebo, bành. Thời khắc này Sunet căn bản không có phản kháng lực lượng. Thân thể bị trực tiếp đánh trúng. Lực lượng khổng lồ để thân thể của nàng thật giống như lưu tinh hung hăng đập vào trên mặt đất. Phốc, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Sunet đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Đau đớn kịch liệt suýt nữa để nàng bất tỉnh đi. Trên mặt nàng in hoa văn chính đang chậm rãi thối lui. Chakra cũng đang dần dần biến mất. Chakra giảm bớt. Để Sunet căn bản là không có cách dùng Sozo Sai Say chữa trị thương thế của mình. Đạp đạp đạp, đệ Tam Rai Kích chậm rãi đi đến Sunet trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống lấy người thắng tư thái nhìn xem nằm trên mặt đất toàn thân không cách nào động đậy Sunet, mà đệ Tam Rai Kích vừa mới sử dụng một bản sâu tay ngón tay lại đã biến mất không thấy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.